Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 790, chương 22. Chất vấn, thần toán tử chắc bất phàm nhìn không rõ ràng Emiya rốt cuộc là ai. Không dám tùy tiện đắc ý Emiya. Vội vàng ôm quyền nói. Tại hạ đúng là chắc bất phàm. Còn chưa cảm ơn các hạ viện thủ. Nếu không phải các hạ xuất thủ, ta cùng biểu muội coi như không xong. Đông Phương Hùng nghĩ thầm mình coi như không dựa vào Emiya. Cũng chưa chắc sẽ bại bởi viêm thần. Nhưng nàng đồng dạng đối Emiya có mấy phần kiêng kỵ. Thế là trầm mặc xuống tới. Chấp nhận Emiya lời nói này. Emiya cười cười nói ra. Trác đại hiệp nghiêm trọng. Nam cung gia chủ chính là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh nữ trung hào kiệt. Ta tin tưởng viêm thần liền xem như mạnh. Cũng sẽ không chết nàng đối thủ. Đông Phương Hùng trong lòng khẽ nhúc nhích. Đối với lời nói này ngược lại là 10 phần được lợi. Ngược lại là Nam Cung Thiết Tâm nhếch miệng. Nàng xem qua kịch bản. Đương nhiên biết mình mẫu thân kỳ thật không phải viêm thần đối thủ. Nếu như không phải hổ phách sắp hiện thế. Dẫn đến thiên băng địa liệt. Đánh gãy cuộc chiến đấu này. Nói không chừng mẹ ruột của nàng liền sẽ bị viêm thần cho bắt đi. Nghĩ đến địa chấn. Nam Cung Thiết Tâm sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì nàng đã nhận ra mặt đất bắt đầu lay động. Không khỏi biến sắc, đi, nhanh một chút rời đi nơi này. Sắp địa chấn, thần toán tử cùng Đông Phương Hùng không khỏi ngẩn ngơ. Ngay sau đó, hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì bọn hắn cũng phát hiện tình huống không đúng. Dưới chân đại địa rất nhỏ lay động, nhưng rất nhanh, chấn cảm liền trở nên mãnh liệt. Phảng phất thiên diêu địa động, dưới chân đất đá bắt đầu băng liệt, sau đó chuyển thành sụp đổ. Không hề nghi ngờ, đây là địa chấn điểm báo. Thật sự nếu không đi, nói không chừng sẽ bị cuốn vào địa chấn bên trong. Nhưng ngay lúc này, Emiya búng tay một cái. Một trận cuồng phong cuốn tới. Nháy mắt liền cuốn lên Emiya. Nam Cung Thiết Tâm, Đông Phương Hùng, cùng Trác Bất Phàm. Còn có hai tên đồ đệ của hắn bay lên bầu trời. Trác Bất Phàm không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là ngự phong chi thuật. Hắn nhìn Emiya một chút. Đang muốn nói cái gì. Nhưng lại bị một tiếng vang hấp dẫn. Không tự chủ được hướng xuống đất nhìn qua. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Chỉ thấy đại địa từng khúc vỡ vụn. Lực phá hoại quét ngang bốn phương tám hướng. Như là sóng lớn cuốn lên. Bốn phía cây cối chút xuống đến cùng. Nhổ tận gốc. Thiên địa chi uy. Nhìn một cái không sót gì. Ngay sau đó, bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện lóa mắt kim quang, tướng bốn phía chiếu rọi sáng như ban ngày. Bị cuồng phong cuốn vào trên bầu trời, Emiya một đoàn người ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mắt thấy, chính vào Thái Sơn xuất hiện kỳ lạ cảnh tượng, từng đạo cột sáng kết nối thiên địa, hùng vĩ bàng bạc, Trác Bất Phàm, Đông Phương Hùng chờ người mở to hai mắt, nhìn thấy cái này khó nói lên lời một màn. Cảm nhận được trước nay chưa từng có tại lực rung động. Bức tranh này mặt thật sâu khắc sâu vào trong đầu của bọn hắn bên trong. Để bọn hắn chung thân khó quên. Thần toán tử Trác Bất Phàm kết động ngón tay. Tựa hồ tại tính toán cái gì. Lẩm bẩm nói. Hổ phách lại thấy ánh mặt trời. Thiên địa xưng hoàng. Không sai được. Cái này nhất định là hổ phách hiện thế điểm báo trước. Đông Phương Hùng nhìn về phía kia từng đạo. Cột sáng, thẳng đến cột sáng biến mất, vẫn như cũ không nói một lời. Nàng trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Đi thôi, chúng ta về Bát Bảo Sơn Trang. Thật lâu, nàng mở miệng nói ra. Emiya nhẹ gật đầu, mang theo mọi người cưỡi gió mà đi. Trở về Bát Bảo Sơn Trang. Trên đường đi, mọi người trầm mặc không nói. Ai cũng chưa từng mở miệng. Cưỡi gió mà đi tốc độ cực nhanh. Bất quá một thời ba khắc. Bát Bảo Sơn Trang đã thấy ở xa xa. Emiya lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nam Cung gia chủ. Trác Bất Phàm đại hiệp. Kỳ thật ta có một chuyện. Cần hai vị trợ giúp. Đông Phương Hùng ngẩng đầu nhìn về phía Emiya. Trác Bất Phàm nhẹ giọng nói ra. Không biết các hạ có dặn dò gì. Nếu là đủ khả năng. Trác mỗ tuyệt không chối từ. Emiya nhẹ giọng nói ra. Yên tâm, không phải việc khó gì. Ta chính là hy vọng các ngươi sau khi trở về, đêm hôm nay ban đêm tại rừng rậm bên trong phát sinh sự tình, toàn diện quên mất. Trác Bất Phàm sững sờ. Emiya tiếp tục nói ra. Liền xem như hết thảy đều chưa từng xảy ra, cũng không cần đem cái này thiên ban đêm phát sinh sự tình nói cho bất cứ người nào. Hai người các ngươi định như thế nào? Đông Phương Hùng quét mắt Thiết Tâm một chút, nói ra, nếu là vệ đại hiệp thỉnh cầu, thiếp thân đáp ứng. Trác Bất Phàm cũng nhẹ gật đầu. Trác Mỗ cũng đáp ứng. Tất nhiên sẽ thay vệ đại hiệp bảo thủ hôm nay buổi tối hết thảy. Trác Mỗ hay cái đồ đệ cũng sẽ không tới chỗ nói lung tung. Còn xin vệ đại hiệp yên tâm. Emiya nhẹ giọng nói ra. Có Trác đại hiệp cam đoan, ta an tâm. Sau đó, một đoàn người về tới Bát Bảo Sơn Trang. Phát hiện Bát Bảo Sơn Trang cũng bị quấn vào vừa rồi trận kia mãnh liệt địa chấn bên trong. Bất quá Bát Bảo Sơn Trang kiến trúc nghiêm mật, cấu tạo kiên cố, cho nên trên mặt đất chấn bên trong bảo lưu lại toàn cảnh, tổn hại trình độ không đến một thành. Ngược lại là Thái Sơn phụ cận những cái kia thôn trang, bị địa chấn cuốn vào trong đó, có nhất định thương vong, nhưng không có nguyên tắc bên trong như vậy thảm trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Emiya đã sớm biết trận này tai nạn phát sinh, cho nên đã có vạn toàn chuẩn bị. Hắn lợi dụng ma pháp chế tạo mấy cái thổ khô lỗi, trên mặt đất chấn đột kích thời điểm nhanh chóng cứu người. Cho nên trận này tai nạn bên trong, chết mất đích xác rất ít người. Nhưng chuyện này nhưng không có mấy người biết. Bát Bảo Sơn Trang quần hùng môn quan tâm chỉ có Hổ Phách, càng sẽ không quan tâm loại chuyện này. Trác Bất Phàm chờ người đi vào Bát Bảo Sơn Trang về sau, hướng Ngạo Thiên mang theo quần hùng hoan nghênh. Emiya lại tìm một cái cơ hội rời đi đại sảnh. Đối với loại này khách sáo yến hội, hắn nhưng không có hứng thú gì. Trở lại Bát Bảo Sơn Trang vì chính mình chuẩn bị gian phòng, Emiya ngáp một cái, nặng nề ngủ thiếp đi. Hắn vốn cho là mình một thức tỉnh đến liền sẽ đến sáng sớm hôm sau, kết quả đến nửa đêm bỗng nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Emiya mở to mắt, dùng niệm lực chi thủ mở cửa phòng, chỉ thấy một cái tư thái đoan trang, ung dung hoa quý mỹ phụ từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Chính là Nam Cung Thiết Tâm mẫu thân, Đông Phương Hùng, Nam Cung gia chủ. Emiya từ trên giường ngồi xuống, vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn về phía vị này phụ nhân. Muộn như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đông Phương Hùng thần sắc biến ảo, trầm mặc không nói. Emiya lông mày nhíu lại, nói ra, nếu như Nam Cung gia chủ không có chuyện gì, có thể rời đi, ta còn muốn đi ngủ. Đông Phương Hùng nghe câu nói này, lúc này mới chậm rãi nói ra, vệ đại hiệp, ta hôm nay đến đây, có một chuyện muốn hỏi ngươi. Sự tình gì? Ngươi là có hay không cho Thiết Tâm tẩy não? Không có. Emiya lắc đầu. Đông Phương Hùng không tin, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nếu là không có cho Thiết Tâm tẩy não, nắm giữ Thiết Tâm, vì cái gì Thiết Tâm sẽ vì ngươi chống đối ta cái này mẫu thân? Nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không có vì một ngoại nhân như thế chống đối cùng ta. Emiya giật mình, cười nhẹ nói ra, thì ra là thế, ngươi là bởi vì cái này mới hoài nghi ta à? Không sai, ngươi đã hoài nghi, còn dám đêm khuya tới tìm ta. Liền không sợ ta đối với ngươi xuất thủ, đưa ngươi biến thành thủ hạ của ta sao? Emiya cười tủm tỉm nhìn xem nữ nhân này. Đông Phương Hùng nói ra, ta đã dám đến, tất nhiên làm 10 phần chuẩn bị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.